Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, gặp lại Trương Thiên Hồ. Tăng thêm, hai ngày sau gió êm sóng lặng, Tần Phong cũng không có trở về Bắc An thành phố, y nguyên lưu tại Yến Kinh Thị, bởi vì Tiết Giai Tuệ mang theo hai đứa bé tất cả đều đến đây. Hôm nay chạng vạng tối, Tần Phong nhận được đại kim vòng cổ Tống Bảo Tài gọi điện lại điện thoại. Tần lão đại, nghe nói ngươi bây giờ còn đang Yến Kinh Thị, buổi tối cùng đi ra ngoài uống cái rượu chứ, ta có một người bạn nghe nói ngươi gần nhất hành động, muốn cùng ngươi cùng một chỗ tâm sự. Tần Phong vừa vặn rảnh đến có chút nhàm chán, liền đáp ứng xuống, bất quá lại nói cho Tống Bảo Tài, hắn cũng sẽ mang một người bạn đi qua. Tống Bảo Tài tự nhiên không có ý kiến. Buổi tối 6:30 tả hữu, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiểm cùng đi đến Hải Thiên Hội Sở. Hải Thiên Hội Sở là Yến Kinh Thị sang nhất giải trí hội sở một trong. Muốn tiến vào Hải Thiên Hội Sở nhất định phải là Hải Thiên Hội Sở hội viên. Nếu muốn trở thành Hải Thiên Hội Sở hội viên lại không có đơn giản như vậy. Đệ nhất, giá trị bản thân thấp hơn 5 ức không thể trở thành Hải Thiên Hội Sở hội viên. Phó thính cấp phía dưới không thể trở thành Hải Thiên Hội Sở hội viên. Đệ nhị, hàng năm hội viên phí 80 vạn nguyên. Vẻn vẹn đệ một điều kiện cũng đã đem rất nhiều người bình thường cách trở bên ngoài. Bất quá thân làm Hải Thiên Hội Sở hội viên cũng có một cái chỗ tốt. Kia liền là mỗi tấm thẻ hội viên có thể mang theo 3 tên không phải hội viên tiến vào. Nhưng là không phải hội viên nhân viên giới hạn tại ở Hải Thiên Hội Sở 3 tầng phía dưới tiêu phí. Hải Thiên Hội Sở 3 tầng trở lên đều sẽ viên mới có thể đi vào địa phương. Không phải hội viên không được đi vào. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm gọi một chiếc xe taxi đi tới Hải Thiên Hội Sở cửa ra vào. Hai người sau khi xuống xe, cất bước hướng về Hải Thiên Hội Sở Đại Môn đi đến. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bởi vì bình thường không thế nào đi những cái này chỗ ăn chơi chơi, cho nên đối với mấy cái này trang sở giải trí tương quan quy tắc cũng không là rất biết. Hai người cho rằng Hải Thiên Hội Sở có thể tùy tiện đi vào đây. Bất quá hai người mới vừa đi đến cửa, liền bị Hải Thiên Hội Sở bảo an cản lại. Hai vị, xin lấy ra thẻ hội viên. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm cũng là sững sờ. Phạm Hồng Tiệm hỏi, vào nơi này còn cần thẻ hội viên sao? Một cái bảo an mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn Phạm Hồng Tiệm một cái nói ra. Anh em, hai người thế nào nghĩ tới đây tới chơi? Nơi này có thể không phải là ai đều vào đi địa phương. Nếu như các người không có thẻ hội viên lời nói là không thể vào. Ta xem hai vị là đón xe đi tới, chỉ sợ cũng không có nhiều tiền a. Ta xin khuyên hai vị một câu, nơi này đây không phải là các ngươi loại này người bình thường đến địa phương. Các ngươi vẫn là từ đâu tới chạy về chỗ đó a? Bảo an lời nói vẫn tương đối khắc chế, nhưng là nói gần nói xa loại kia khinh bỉ ánh mắt lại làm cho Phạm Hồng Tiệm thập phần khó chịu. Phạm Hồng Tiệm cau mày nói ra, cái hội sở này rất trâu sao? Bảo an thẳng sống lưng nói ra, cũng không phải đặc biệt nghiêu bức a. Bất quá ngươi nếu là không có 5 ức tài chính, hoặc là thấp hơn phó thính cấp, như vậy ngươi là không có tư cách tiến vào. Tiểu hòa tử, ta biết các ngươi có một ít người trẻ tuổi ưa thích ở mỹ nữ trước mặt trang bức, biểu hiện mình một chút nghiêu bức, nhưng mà các ngươi đi địa phương khác vẫn là không có vấn đề. Nơi này liền đừng tới nữa. Ở trong này muốn trang bức là sẽ bị đánh mặt. Các ngươi biết rõ nơi này thấp nhất tiêu phí là bao nhiêu? Phạm Hồng Tiệm lắc đầu. Cái này thật đúng là không rõ ràng. Bảo an nói ra, muốn tiến vào Hải Thiên Hội Sở tiêu phí, mỗi lần thấp nhất tiêu phí không thể thấp hơn 2 vạn nguyên. Nói cách khác, từ ngươi cất bước đi vào Hải Thiên Hội Sở một khắc này bắt đầu, Hải Thiên Hội Sở liền sẽ tự động ở ngươi thẻ hội viên bên trong khấu trừ 2 vạn nguyên. Cho nên, người trẻ tuổi, hay là trước phân đấu lại đến a? Không nên vì nhất thời trang bức ném mất một cái tháng tiền lương. Huống chi, không có thẻ hội viên cũng căn bản không tiến vào được. Tần Phong không nói gì, trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm Tống Bảo Tài điện thoại. Tống Bảo Tài, ngươi ý gì nhá? Mời ta cùng ta huynh đệ đến bờ biển hội sở đến lại không cho chúng ta đi vào. Vậy ta liền đi, Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống. Liền thấy một người đại mập mạp mang theo đại kim vòng cổ thở hổn hển từ trong hội sở chạy ra. Vừa chạy vừa nói, lão đại, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Ta tới thời điểm trên đường hơi có chút kẹt xe, cho nên ta đem xe dừng lại về sau tới trước trên lầu an bài một lần. Không nghĩ đến lão đại ngươi lại tới. Thật xin lỗi, Tống Bảo Tài không ngừng hướng Tần Phong chịu nhận lỗi. Mà giờ này khắc này, hai tên kia bảo an toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tống Bảo Tài bọn họ là nhận biết, hắn là nhà này giải trí hội sở khách quen. Hơn nữa hắn mang khách tới đều không là người bình thường. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng không có thấy qua Tống Bảo Tài sẽ như thế ăn nói khép nép hướng người khác xin lỗi. Nhưng là hôm nay, chính là hai cái này ngồi xe taxi chạy tới người trẻ tuổi lại làm cho Tống Bảo Tài như thế thấp kém. Xin lỗi, hai người này đến cùng là ai? Tần Phong lạnh lùng nói. Tống Bảo Tài, nhà này phá hội sở tình huống gì? Làm sao bảo an nghiêu bức như vậy a? Vẻ mặt mắt chó coi thường người khác, cao ngạo. Nơi này ta không muốn đi a. Chuyển sang nơi khác a. Tống Bảo Tài lập tức đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng đã ở đây nhà giải trí trong hội sở sắp xếp xong xuôi. Tiền cũng đã hoa. Nếu như Tần Phong nếu là không đi vậy, hắn tiền này coi như đổ xuống sông xuống biển. Vì chiêu đãi tốt Tần Phong, Tống Bảo Tài thế nhưng là không ít chảy máu. Dòng giã đập đi 80 vạn hơn nguyên đến chuẩn bị tối hôm nay lần này gặp mặt. Tống Bảo Tài vội vàng mặt mũi tràn đầy bồi tiếu nói ra. Lão đại, bên trong ta tất cả an bài xong, nếu không ngài chỉ ủy khuất một lần. Phạm Hồng Tiệm cười lạnh nói. Tống Bảo Tài, ngươi cho là ta lão đại là loại kia có thể chịu ủy khuất người sao? Nói xong, Phạm Hồng Tiệm cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Lão đại, nếu không chúng ta đi Tây Sơn hội sở a? Ta cảm giác nơi đó phục vụ càng tốt hơn một chút. Nghe được Tây Sơn hội sở mấy chữ này, Tống Bảo Tài cùng bên cạnh hai tên bảo tiêu tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Phải biết, Tây Sơn hội sở ở Yến Kinh thị bên trong thế nhưng là xếp hạng trước ba hội sở. Nơi này đối hội viên tư cách yêu cầu cao hơn, nhưng là phục vụ lại càng tốt hơn. Bên trong thuần một sắc 25 tuổi trở xuống cô gái xinh đẹp đến tiến hành phục vụ. Phạm Hồng Tiệm sở dĩ sinh khí, nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ Tống Bảo Tài có lý do gì, nhưng là tất nhiên hắn hẹn hai người đến nơi đây gặp mặt. Hắn nên sớm chờ ở cửa, không nên để bọn hắn gặp lạnh như vậy gặp, mặc dù bình thường Phạm Hồng Tiệm cái gì đều không để ý. Nhưng là một lần này, bọn họ muốn cùng Phạm Hồng Tiệm nói một chút hợp tác. Cho nên, ở khí chàng bên trên Phạm Hồng Tiệm tuyệt đối không thể để bọn hắn bên này khí chàng được đưa đến. Mới đè tới, hắn thậm chí cho rằng Tống Bảo Tài hôm nay sở dĩ sẽ không có kịp thời xuất hiện ở cửa ra vào. Rất có thể là cố ý hành động, chính là muốn cho Tần Phong bọn họ một hạ mã uy. Phạm Hồng Tiệm đoán không lầm. Tống Bảo Tài mặc dù ở sâu trong nội tâm đã dùng xong Tần Phong. Nhưng là, giờ này khắc này hắn đã đoán được Tần Phong rất có thể muốn cầu cạnh hắn. Cho nên mới cố ý đùa nghịch một cái tiểu hoa chiêu. Nhưng lại không nghĩ tới, Tần Phong bọn họ xoay người liền muốn rời đi. Mà Phạm Hồng Tiệm há miệng hơi hợt liền nói ra Tây Sơn hội sở cái tên này. Đồng dạng chấn nhiếp đến Tống Bảo Tài. Tống Bảo Tài mặc dù bối cảnh gia đình cường đại, nhưng dù vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đi Tây Sơn hội sở, bởi vì nơi đó rất nhiều người cũng là hắn không đắc tội nổi. Mặc dù hắn cũng coi là nhất định có bối cảnh, nhưng là bối cảnh của hắn đến nơi đó, chỉ có thể coi là tương đối thấp cấp độ. Cho nên, đến đó tiêu phí hắn sẽ cảm giác rất không thoải mái. Mấu chốt nhất là, nơi đó khoảng cách nội thành khá xa, vẫn là không tiện lắm. Nhưng là Tống Bảo Tài lại thông qua Phạm Hồng Tiệm hời hợt một câu nghe được rất nhiều lời ngầm. Tống Bảo Tài từ trên xuống dưới đánh giá Phạm Hồng Tiệm một hồi. Vừa cười vừa nói, ngài hẳn là trong truyền thuyết Phạm Tổng A. Phạm Hồng Tiệm gật gật đầu. Truyền thuyết không đến mức, ta là Phạm Hồng Tiệm. Tống Bảo Tài con mắt quay mông mông một lần. Vừa cười vừa nói, ta muốn xin hỏi một chút. Phạm Tổng bình thường trộn lẫn cái vòng nhi. Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Ngươi không cần thăm dò ta. Ta bình thường cái nào vòng nhi cũng không lăn lộn. Ta chỉ là Tần Phong lão đại tiểu đệ mà thôi. Tống Bảo Tài, ngươi hôm nay làm hơi quá đáng. Tống Bảo Tài không nghĩ tới Phạm Hồng Tiệm vậy mà như thế trực tiếp. Một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Bất quá Tống Bảo Tài đối Tần Phong vẫn tương đối bội phục. Hơn nữa Tần Phong trước đó còn đã cứu mệnh của hắn. Cho nên, giờ này khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần lão đại, thật xin lỗi, ta đích xác sai, ta không hẳn là cùng ngươi đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Còn mời Tần lão đại cùng Phạm lão đệ xem ở ta tràn đầy thành tâm tới mời phân thượng. Cho ta cái mặt mũi a. Tống Bảo Tài đã phục nhuyễn. Ngay lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một cái tràn ngập thanh âm giễu cợt. Tống Bảo Tài, ngươi dù sao cũng là chúng ta kinh thành vòng nhân vật có mặt mũi. Hôm nay làm sao sẽ như thế thấp kém giống một cái đồ nhà quê nói xin lỗi. Ngươi quá cho chúng ta kinh thành vòng nhi những người bạn này môn mất mặt xấu hổ. Tống Bảo Tài trên mặt lập tức khói đen mờ mịt. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Triệu Thiên Đức, Trương Thiên Hổ, Trịnh Thiên Khải, Trần Trời Sáng bốn cá nhân đứng sóng vai đứng ở phía sau bọn họ. Lời mới vừa nói người là Triệu Thiên Đức, hắn vị trí ở gần nhất. Rất hiển nhiên, Triệu Thiên Đức ở những người này bên trong địa vị là thấp nhất. Tống Bảo Tài lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Đức một cái nói ra. Triệu Thiên Đức, ta Tống Bảo Tài làm cái gì giống như cùng ngươi không có quan hệ gì a? Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tống Bảo Tài, ngươi theo ta tầm đó đích xác không có quan hệ gì. Nhưng là, ngươi xem như chúng ta kinh thành vòng nhi bên trong người có mặt mũi. Vậy mà tại Hải Thiên Hội sở cửa ra vào giống một cái đồ nhà quê xin lỗi. Xem ra vẫn là thấp kém. Ngươi không cảm thấy cho chúng ta toàn bộ người trong vòng mất mặt sao? Tống Bảo Tài lạnh lùng nói. Chúng ta là một vòng tròn người sao? Không phải đâu. Chỉ ít ta với ngươi Triệu Thiên Đức không phải một vòng tròn nhi người. Ta cảm giác ngươi cái vòng kia quá yếu. Tống Bảo Tài cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Ở Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm trước mặt, bị chế nhạo vài câu hắn nhịn được. Dù sao Tần Phong đối với hắn có ân cứu mạng, hắn có thể đối Tần Phong có lòng dạ hẹp hòi, muốn khống chế hắn và Tần Phong tầm đó về sau quan hệ quyền chủ đạo. Nhưng là, hắn lại cũng không bởi vì loại này quyền chủ đạo chi tranh mà phủ nhận Tần Phong là hắn lão đại. Loại địa vị này, hiện tại, Tống Bảo Tài nhìn thấy Triệu Thiên Đức vậy mà nói lão đại là đồ nhà quê. Hắn không thể nhịn, bởi vì vừa rồi Triệu Thiên Đức lời nói kia liền hắn cũng cho chê bai. Tần Phong cũng không có ở Triệu Thiên Đức các loại Tống Bảo Tài ở giữa đấu tranh. Hắn ánh mắt rơi vào bị đám người vây quanh Trương Thiên Hổ trên mặt. Giờ phút này Trương Thiên Hổ cũng đang nhìn xem hắn. Ánh mắt hai người trên không trung nhìn nhau, với nhau khóe miệng đều toát ra từng tia ý cười. Trương Thiên Hổ vừa cười vừa nói, Tần Phong, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ các ngươi là muốn lôi kéo Tống Bảo Tài hoặc là Tống Thị gia tộc đến xem như Thiên Long Địa.